Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1373, thập giới giết chết. Tiên Thánh cấp bậc cường giả, ở tiên giới đã là phượng long lân giác tồn tại, mà tiên thánh cấp bậc người ám sát, tựu càng kinh khủng hơn, ngang nhau cảnh giới, người ám sát sát phạt thuật. Ở tính toán hại người phương diện, không thể nghi ngờ là thắng được ngang nhau cảnh giới mấy bậc. Đặc biệt là ở đối phương đã sớm làm xong bố trí, thiết trí ám sát trận pháp tiền đề hạ, đơn giản là một tai nạn. Là ai? Dĩ nhiên phát động rồi tiên thánh cấp người ám sát tới đối phó bọn họ. Tiểu yêu tổ trong lòng mát lạnh, sau đó sợ là có một hồi ác chiến. Lại nghe Lý Mục mở miệng nói, các hạ là ai, tại sao muốn đoạn giết ba người chúng ta? Đáp lại Lý Mục, cũng chỉ có đầy trời bao phủ tới bột máu sắc cánh hoa. Mỗi một đóa hoa cánh hoa, đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Tầm thường tiên hoàng cảnh giới cường giả, dù cho là có tiên bảo hộ thân, bị này cánh hoa dính vào người, nháy mắt tựu được, thân tử đạo tiêu. Mà tiên thánh cấp cường giả, bị cánh hoa chém trúng, cũng được bị thương. Đây là hết sức đáng sợ sát sinh thuật. Các hạ, ba người chúng ta mới tới vạn tiên phúc địa, chính là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Các hạ sợ là tìm sai người. Lý Mục lớn tiếng mà nói, xung quanh màu hồng trong hư không, như cũ không có bất kỳ đáp lại. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái kia một tiếng băng tàn nhẫn tiếng cười lạnh ở ngoài, tựu lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Trong này khẳng định có cái gì lầm sẽ. Ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta là chư thần điện khách nhân, trong tay chúng ta có ngộ đạo đại hội lệnh bài. Chúng ta là đào viên chủ nhân mời khách nhân. Lý Mục lớn tiếng mà nói. Tiểu yêu tổ ở một bên phi thường không nói gì. Giải thích như vậy hữu dụng không? Rõ ràng chính là đến chặn giết chính mình ba người. Nói nhiều hơn nữa đều là tốn nước bọt. Lý Mục quay đầu lại nói, nhìn ra được không? A, tiểu yêu tổ một mặt mộng bức, nói, nhìn ra cái gì? Lý Mục nói, đây chính là tiên thánh cấp sát thủ. Đúng là chuyên nghiệp. Tiểu yêu tổ, ngoặc kép, bây giờ là thảo luận chuyên nghiệp không chuyên nghiệp thời điểm sao? Còn tiếp tục như vậy, hôm nay ba người đều có khả năng chết trong này a. Tiểu yêu tổ ở trong lòng thầm nghĩ, mình tu vi cùng sức chiến đấu, bây giờ có thể miễn cưỡng đánh bại tiên thánh sơ cấp. Đối đầu tiên thánh trung giai cũng đã không cách nào ngăn cản. Trước mắt cái này tiên thánh người ám sát, thực lực càng mạnh hơn, mà còn lâm vào đối phương trăm phương ngàn kế bố trí trong trận pháp. Nếu như đơn đả độc đấu, chính mình tuyệt đối là nháy mắt bị miểu sát phần. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai cái đã thông chiến thần điện trước 16 căn trụ đá phó bản, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Hôm nay nghĩ muốn thoát thân, toàn thân trở ra, chỉ có thể muốn hai người bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay tuyệt đối có một hồi ác chiến. Tiểu yêu tổ đã làm xong bị thương chuẩn bị, ở trong lòng không ngừng suy tư. Một lúc Lý Mục đao trận bị công phá phía sau, nên làm gì ở một bên phụ trợ Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung chiến đấu. Đúng lúc này, Lý Mục lại nói, được rồi, mau mau kết thúc đi, chúng ta còn gấp đi trộm ăn quả đào đây. Tiểu yêu tổ ngẩn ra, lại nghe Hoa Tưởng Dung cười khẽ một tiếng, nói, được, tử vi thiên la, thu. Nàng vừa nhấc hai tay, tiêm tiểu bạch tích chóc hành 10 ngón, tinh diệu múa, phảng phất là ở biểu diễn cái gì nhạc khúc một dạng. Sau đó trong hư không, mạnh mẽ mà vang lên một tiếng khó tin kinh ngạc thốt lên. Ngươi, lúc nào? Vào lúc này, tiểu yêu tổ mới nhìn thấy, Hoa Tưởng Dung 10 ngón trên, không biết lúc nào, lan tràn ra từng đạo mắt thường hầu như nhỏ bé không thể nhận ra màu tím tia sáng. Khác nào nhỏ bé lưu quang giống như vậy, ở trong hư không, đã bố trí ra một đám lớn cạm bẫy, mãi cho đến Hoa Tưởng Dung thi triển thời điểm, này màu tím tia sáng cạm bẫy, mới hiển hiện ra, một cái trong suốt bóng người, ở trong hư không dãy rủa. Phảng phất là tiến vào mạng nhện con mồi một dạng, bị từng đạo màu tím tia sáng quấn quýt lấy. Hiển lộ ra một bóng người đường viền, động tác đã bị màu tím tia sáng trói buộc chặt, tiên thánh cấp người ám sát. Cứ như vậy, ở ngay cả chính hắn cũng không biết tình huống hạ, lâm vào cạm bẫy bên trong. Hiện tại Hoa Tưởng Dung vừa thu lại lưới, hắn mới phản ứng lại. Hắn liều mạng mà giãy giụa, có ý tứ, đây là thần thông gì? Lý Mục nhìn tiên thánh người ám sát hoàn toàn trong suốt thân thể. Hứng thú, đây cũng không phải là đơn giản ẩn thân thuật. Trước tự liền Lý Mục thấy rõ chi mắt, đều không nhìn thấy người này ẩn thân chỗ. Quả thực không có chút nào kẽ hở. Lý Mục đối với loại này tiên thánh cấp bậc ám sát thuật, cảm thấy hứng thú vô cùng. Thích khách, vẫn luôn là Lý Mục phi thường say mê nghề nghiệp a. 10 bước giết một người, thiên lý không lưu được. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân giữ danh. Trang bức xong tựu chạy, nhiều kích thích, bản lấy là đến rồi tiên thánh tầng thứ này. Ám sát thuật đã không có ý nghĩa, nhưng trước mắt cái này tiên thánh, một hồi là Lý Mục mở ra tân thế giới cửa lớn. Theo Hoa Tưởng Dung tinh xảo 10 ngón không ngừng gợn sóng. Nguyên lai càng nhiều màu tím tia sáng, quấn quanh ở cái này tiên thánh người ám sát trên người. Cuối cùng, tựu liền đầy trời bột máu cánh hoa đều toàn bộ cắn nát. Trên bầu trời cái kia một vòng to lớn đỏ như màu máu trăng tròn, cũng bị màu tím tia sáng, một tấc cắt rời. Hóa thành từng mảng lá rụng giống như mảnh vỡ. Răng rác, hư không khác nào bị đập một chùy pha lê một loại phá nát. Trận pháp biến mất, Lý Mục đám người, lại trở về trên thực tế. Ngoài trăm thước, màu tím tia sáng khóa lại một bóng người, như là màu tím kén tằm một dạng, chỉ chừa lại một cái đầu. Nhưng khuôn mặt không quen, là một cái chưa từng thấy qua người. Tiểu yêu tổ chố mắt ngoác mồm mà nhìn Hoa Tưởng Dung. Hắn biết nữ nhân này không dễ trêu, hết sức đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Quả thực có chút biến thái a. Buông, tiên thánh người ám sát rốt cục mở miệng, âm thanh âm trầm, nói, ta chính là, xèo, một đạo ánh đao lướt qua, ây, a. Vị này tiên thánh người ám sát vẻ mặt đông lại, khí tức đoạn tuyệt, tự liền nguyên thần, cũng trong nháy mắt này, bị chém diệt, đao quang lưu chuyển trở về, rơi ở Lý Mục lòng bàn tay, là một quả tử phi đao màu vàng óng, ở đầu ngón tay của hắn nhảy lên, xin lỗi, cũng không muốn biết ngươi là ai, Lý Mục nhàn nhạt nói, hắn đi tới nơi này vạn tiên phúc địa. Là vì tăng lên tu vi, là vì quân phản kháng đại kế, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư, tham dự vào 7 thế lực lớn đầu ngón tay ngươi lừa ta gạt. Sở dĩ cũng căn bản không muốn biết, một lần này ám sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngọn lửa màu tử kim thiêu đốt, tiên thánh người ám sát thân thể bắt đầu đốt diệt, hóa thành tro bụi. Hoa Tưởng Dung điều khiển màu tím tia sáng, đưa hắn trên người một cái vòng tay chạm chứa đồ tiên khí dẫn dắt trở về. Đưa đến Lý Mục trước người, Lý Mục đưa qua vòng tay, ung dung phá giải trên đó phong ấn. Bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng bí thuật. Trong đó tựu bao quát Lý Mục cảm thấy hứng thú nhất tiên thánh cấp ám sát thuật. Thập giới giết chết. Lý Mục nắm trong tay, tùy ý lật xem, rất nhanh, trên mặt của hắn, tựu nổi lên ngoài ý liệu vẻ đại hỉ, nguyên bản lấy là chỉ là một bộ tiên thánh cấp ám sát thuật. Nhưng nhìn quy tắc chung, càng là không chỉ ở tiên thánh, dù cho là tiên thánh bên trên, cũng có thể triển khai, có phi thường kinh người uy năng cùng hiệu quả. Lý Mục không khách khí chút nào nhận, liếm bao được là rất nhanh kết thúc. Cái này vạn dặm đưa đầu người tiên thánh người ám sát. Tuyệt đối là vạn tiên phúc địa nội bộ đại lão, trên người tài nguyên tu luyện kinh người, bí tịch, tiên binh chờ chút, còn có các loại đan dược. Lý Mục tạm thời không phân biệt được công hiệu, cũng đều không khách khí chút nào thu nhận. Đi, đi tham gia ngộ đạo đại sẽ. Lý Mục xoa cái vang chỉ, ba người tiếp tục xuất phát. Tiểu yêu tổ nhìn Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung bóng lưng, trong lòng không do được thầm nghĩ, sau đó nhất định phải quay về hai vợ chồng tôn trọng một điểm. Không nói những cái khác, nhìn vừa nãy hai người này phối hợp vô gian, giết tiên thánh như giết gà một dạng biểu hiện, đây tuyệt đối là có phong phú giết người cướp của kinh nghiệm. Không phải một ngày lưỡng thiên là có thể luyện ra được. Đáng sợ, ma quỷ phu thê, thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục ba người, cuối cùng đã tới trong truyền thuyết đào viên. Bên ngoài xem ra, không có gì đặc biệt, là một chỗ ở vào bằng phẳng trên gò đất vòng tròn lớn tử. Xung quanh lấy tương tự với bụi cây kỳ dị dị chủng cây cối, trồng trọt thành là cao hơn một thước cây tường, đem chu vi khoảng chừng mấy vạn mẫu phạm vi, cùng với những cái khác khu vực rừng đào ngăn cách ra. Nhưng loại cây này tường, chỉ sợ là liền chó hoang đều không phòng ngự được, càng đừng nói là phòng người, ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn ở ý nghĩa thực tế. Mới nhìn, càng giống như là một cái nào đó người phàm nông trang một dạng, tràn đầy tự nhiên phong vận, thậm chí làm cho người ta một loại dài thời gian hoang ở quản lý cảm giác suy yếu. Đương nhiên, Lý Mục cũng minh bạch, chân chính lợi hại không ở chỗ cây tường, mà ở chỗ bên trong tường người. Có một cái vạn tiên phúc địa đỉnh cao cự đầu ở bên trong tọa trấn. Đừng nói là cây tường, coi như là vẽ một đạo tuyến, phòng trừng cũng không có ai dám lén lút xông vào trộm quả đào. Lệnh bài, đào viên lối vào, có người ngăn cản Lý Mục ba người. Đây là mặc đồ nông dân ông lão, ở bề ngoài xem ra lại hơn 50 tuổi, ăn mặc quê mùa cục mịch, quần áo rách rách dưới dưới, trên chân một đôi giày rơm, còn dính bùn đất, bên hông buộc một cọng cỏ thừng, còn chớ một thanh ngắn cuốc cùng một thanh cái sẻng, một mặt sầu khổ vẻ, da rẻ phơi được ngăm đen, loạn tao tao trong đầu tóc còn cuốn lấy thảo diệp tử. Vươn ra bàn tay, giữa kẽ tay che kín cáu bẩn, trên tay là từng đạo quy liệt lỗ hồng. Cả người trên dưới, không hề người tu tiên khí tức, càng giống như là phàm gian khổ cực lao động lão nông. Nhưng Lý Mục ba người, lại không phải người ngu, coi như là dùng lông chân đi nghĩ, cũng có thể biết, người lão nông này thân phận tuyệt đối bất phàm. Ba người bé ngoan lấy ra chiến thần diệp cuồng lãng ban tặng hình bầu dục lệnh bài. Lão nông quét nhất nhãn, vung vung tay, ra hiệu có thể tiến vào. Tiến nhập đào viên, nháy mắt một mùi thơm xông vào mũi. Thơm quá, tiểu yêu tổ kinh ngạc thốt lên. Là đào chín phía sau tản ra hoa quả hương vị. Tiểu yêu tổ hít một hơi, chỉ cảm thấy được trong cơ thể dược lực lan lộn. Càng là muốn dâng trào sôi trào xu thế, sắp không đè ép được, như linh thú giống như vậy, có một loại tự muốn tiến hóa ảo giác. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung trong mắt, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Này đào viên, có chút đồ vật a. Phóng mắt nhìn đi, không tính quá rậm rạp rừng đào, cây đào là phàm gian bình thường dáng dấp, tùm mạnh mẽ. Cành cây khác nào màu đen gang giống như vậy, lá cây xanh ngát, khá là rậm rạp, một ít cây đào trên, đóa hoa mở chính diễm, còn có một chút cây đào trên, nhưng là màu hồng đào quả điểm xuyết ở giữa, lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. tỏa ra vô tận mùi thơm ngát. Trong rừng cây đã có không ít người 3322 đang ở lẫn nhau chào hỏi, nói chuyện với nhau, thảo luận cái gì. Cứ thế trong nháy mắt, Lý Mục có một loại ảo giác, hình như là về tới địa cầu trên sơ trung thời đại. Chủ nhiệm lớp tổ chức mọi người đi nhà vườn trong vườn cây đi du lịch mùa thu một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,